Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, chương 453, liên tiếp không ngừng sự tình. Hyakun cùng Lorelai sóng vai đi qua từng đầu thông đạo. Mặc dù trên tường cảnh báo vẫn tại vang, nhưng lại cũng không có người trở ra ngăn cản Hyakun cùng Lorelai. Chuyện này cũng không bình thường. Người xâm nhập đều đã tiến vào chính mình tổng bộ nội bộ. Team Aqua vậy mà ngoại trừ đợt thứ nhất ngăn cản, vậy mà không còn có cái khác phản kích. Cái này khiến Hyakun không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Team Aqua đến cùng đang làm gì? Bất quá Hyakun cũng liền nghi ngờ mười mấy phút. Ngay tại Hyakun cùng Lorelai hai người tới một chỗ rộng lớn gian phòng thời điểm, Hyakun phát hiện gian phòng này đã có người đang chờ mình cùng Lorelai. Lúc này trong phòng có 8 người. Bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ lấy Hyakun cùng Lorelai đi vào phòng. Mà trong đó có một người Hyakun còn nhận biết. Nha, Hatohana thủ lĩnh, làm sao thay quần áo rồi? Cái này thân trang phục màu lam có thể cùng khí chất của ngươi không xứng nha. À đúng, người cái kia tùy tùng đâu? Chính là cái kia gọi Iga ra hỏa. Tại sao không có cùng với ngươi sao? Trước mắt 8 người bên trong, trong đó có 2 cái dẫn đầu. Bên trái vị kia chính là Hyakun chuyến này đi ra mục tiêu một trong, nguyên đi săn đoàn thủ lĩnh Hatohana. Bất quá Hyakun lúc này lại không nhìn thấy Iga. Không biết người này trốn đến địa phương nào đi. Hatohana, người biết kẻ xâm nhập này? Hừ, thật sự là thành sự không có bại, sự có dư. Lúc trước thủ lĩnh liền không nên thu lưu các ngươi. Hiện tại quả nhiên phiền phức không ngừng. Mà đang nghe Hyakun chào hỏi về sau, Hatohana còn chưa mở miệng, một bên tên kia mặc màu lam áo jacket tráng hán liền mười phần khinh bỉ đối Hatohana giễu cợt nói. Mà đối với tráng hán chào phúng, Hatohana cũng chỉ là nhướng mày, nhưng cũng không có làm ra cái khác biểu thị. Ai yêu tương đương xem ra Hatohana thủ lĩnh tại cái này Team Aqua trôi qua cũng không có gì đặc biệt a. Hyakun nhìn trước mắt tình huống, trong lòng cũng là có chút sáng tỏ nói. Mà Hatohana đang nghe Hyakun, lại nhếch miệng mỉm cười, nhẹ nhàng nhún vai. Hừ, tiểu tử, đừng tại đây cho ta nói nhảm. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi cũng dám xông vào chúng ta Team Aqua tổng bộ. Đừng tưởng rằng chúng ta bây giờ đại bộ phận chủ lực đều ở bên ngoài. Ngươi đã cảm thấy có cơ hội đạt được. Ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta Team Aqua cán bộ tay ga, ngươi hôm nay hết thảy âm mưu cũng sẽ không đạt được. Thủ hạ, không cần thủ hạ lưu tình. Cùng ta cùng tiến lên, tiêu diệt bọn hắn, nha. Tên này tự xưng sông lớn Team Aqua cán bộ, hô to liền dẫn phía sau mình 6 tên thủ hạ hướng Hyakun bên này lao đến. Đến gần trên đường, bọn hắn còn nhanh chóng ném ra Pokebo của mình. Ra đi Sapido, ra đi Cavanya, ra đi Maitiena, ngoặc kép chấm chấm. Theo một trận Pokebo mở ra thanh âm truyền đến, Team Aqua 7 người này tổng cộng thả ra mười mấy con Pokemon. Sau đó bọn hắn liền cùng cái này Pokemon cùng một chỗ, cấp tốc hướng Hyakun vọt tới. Mà lúc này Hatohana lại là không có cái gì động tĩnh, đứng bình tĩnh ở hậu phương hai tay ôm ngực, mang trên mặt ý cười nhìn trước mắt sắp phát sinh trò hay. Hừ, rõng rạc, Siro, Sandstorm. Hyakun nhìn xem hướng chính mình vọt tới Team Aqua thành viên cùng Pokemon, không có chút nào thủ hạ lưu tình, trong miệng hừ lạnh một tiếng sau liền đem Siro thả ra. Ngay sau đó, két giống, hồi lâu chưa ra sân Siro vừa xuất hiện liền phát ra giống to một tiếng. Ngay sau đó một con vây trước bỗng nhiên trước người vạch một cái. Qua trong giây lát, một đạo quán thông gian phòng dưới bão cát vòi rồng liền tại Siro trước người hình thành. Đồng thời sau đó một khắc, bão cát vòi rồng lao nhanh ra, trước tiên đem những cái kia Team Aqua thành viên cùng Pokemon toàn bộ cuốn vào vòi rồng bên trong. Loại này vòi rồng hình bão cát là Tiểu Bạch gần nhất luyện tập thành công quả. Đem nguyên bản khuếch tán toàn bộ sân bãi đống cát ngưng tụ thành một cái vòi rồng. Khả khống tính cùng uy lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Không sai biệt lắm Siro. Đem bão cát tản mất a két giống. Phanh phanh phanh phanh tương đương, bão cát vòi rồng cuốn lên một hồi. Hyakun cảm giác đã có thể. Thế là đừng để Siro triệt tiêu bão cát. Mà tại Siro nghe được chỉ lệnh tiêu tán rơi bão cát về sau. Một mảnh đã mất đi ý thức người cùng Pokemon. Liền dẫn đầy người cắt đá rơi xuống đất. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Hatohana thủ lĩnh. Ta bây giờ chuẩn bị đưa ngươi bắt về giao nộp. Ngươi liền không phản kháng một chút không? Giải quyết hết những thứ này team Aqua thành viên. Cuối cùng đứng đối diện cũng chỉ còn lại Hatohana một người. Hyakun nhìn xem vẫn không có cái gì động tác Hatohana. Khóe miệng mỉm cười nói. Ha ha, ta cùng bọn này đồ đần cũng không đồng dạng. Cũng dám đối quán quân đại nhân xuất thủ. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Ta cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Hatohana rất là xem thường mà cười cười nói. Lựa chọn rất sáng suốt. Đã Hatohana thủ lĩnh phối hợp như vậy. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta? Bên cạnh ngươi cái kia Iga ở nơi nào? Còn có. Vừa vặn cái kia kêu cái gì sông nhỏ ra hỏa nói. Team Aqua chủ lực không ở nơi này. Vậy bọn hắn đều đi đâu? Team Aqua thủ lĩnh Achi hiện tại lại tại phương nào? Hyakun dần dần thu hồi nụ cười trên mặt. Mặt lạnh lấy đối Hatohana mở miệng hỏi. Ồ, quán quân đại nhân vậy mà biết team Aqua thủ lĩnh gọi Achi. Xem ra quán quân đại nhân biết đến đồ vật không ít a. Trách không được có thể tìm được như thế ẩn nấp dưới nước căn cứ. Hatohana nghe được Hyakun lời. Nói con mắt chính là sáng lên. Ngữ khí hơi có chút kinh ngạc nói. Hừ, ta biết nhưng so sánh ngươi biết đều nhiều. Tốt rồi, đừng nói nhảm, bọn hắn đến cùng đi đâu. Hyakun cũng không có tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa. Vẫn như cụ ngữ khí lạnh lẽo mà hỏi. À, thật đúng là cùng cái kia tiểu quỷ đầu đồng dạng không làm cho người thích. Tốt à, ta nói còn không được sao tương đương. Hatohana nghe được Hyakun ngữ khí. Cũng là làm bất đắc dĩ bộ dáng lắc đầu. Sau đó tiếp tục mở miệng nói. Ngươi hỏi Iga cùng Achi hiện tại cũng không tại cái này tổng bộ. Iga là cái có bản lĩnh người có dã tâm. Lúc trước đi theo ta cũng là vì muốn làm một phen đại sự. Bây giờ ta đều đã nghèo túng. Hắn tự nhiên là sẽ không ở đi theo ta. Dựa vào cái kia hơn người thủ đoạn. Rất nhanh liền đạt được Achi thưởng thức. Hiện tại hắn thế nhưng là Achi bên người hồng nhân. Nói tới chỗ này, Hatohana đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó nhàn nhạt cười một tiếng. Tiếp tục nói, về phần Achi, ngay tại một tuần trước, Achi tiếp vào team Aqua tại team Magma trung tiến người tình báo. Nói là team Magma đám người kia chuẩn bị tiến về MT. Chimney, muốn đem một khu vực như vậy núi lửa chết bầy kích hoạt. Dẫn phát núi lửa bộc phát, đến đề cao toàn bộ hoen địa khu nhiệt độ cùng lục địa diện tích. Achi sau khi nghe được an vị không ở, lập tức liền dẫn team Aqua đại bộ phận chủ lực tiến về MT. Chimney ngăn cản, Iga cũng ở trong đó. Hatohana một hơi lại nói rất nhiều. Đem Achi cùng Iga không có ở đây nguyên nhân hướng Hyakun nói rõ một chút. Mà Hyakun nghe xong Hatohana. Lông mày đã là nhíu chặt. Tại sao lại cùng team Magma đám gia hỏa này dính líu quan hệ? Phiền phức chết rồi. Team Magma, hoen địa khu trừ team Aqua bên ngoài một cái khác phần tử ngoài vòng luật pháp. Mục đích của bọn hắn cùng tín ngưỡng cùng team Aqua vừa vặn tương phản. Là sùng bái mặt đất người. Bọn hắn hy vọng có thể mở rộng mặt đất diện tích. Đến để càng nhiều người cùng Pokemon có nghỉ lại sinh tồn địa phương. Nói thật cái mục tiêu này nghe cũng không tệ lắm. Nhưng team Magma hành vi lại là có chút quá thô bạo. Một chuyện không yên tĩnh một chuyện lại lên. Hyakun lúc này từ đáy lòng cảm thấy. Lúc trước nếu là không đáp ứng Goryu Zuukoku đến hoen liền tốt. Chính mình thật vui vẻ bồi Delia cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Làm gì tìm nhiều như vậy phiền phức? Ai? Sự kiện lần này giải quyết về sau, ta liền trở về cùng Delia kết hôn. Khẽ thở dài một cái Hyakun, trong lòng âm thầm quyết định nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.